Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày về sau, hắn đem Thiên Phượng Đại Đế phóng ra, để Thiên Phong Đại Đế mang theo hắn phi hành. Hắn vận chuyển một ngày huyền hoàng chi lực mỏi mệt tới cực điểm, trực tiếp chìm vào giấc ngủ, để Thiên Phượng Đại Đế chính mình phi hành, dù sao có Biến Si Hồng Hội truyền âm cho Thiên Phượng Đại Đế. Khô Khan phi hành mấy ngày, cái này mấy ngày vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì Minh Vương theo đuổi giết, trên đường rất ít tao ngộ Minh tộc trinh sát. Giang Dật đã sớm tỉnh lại, hắn biết được đã đến Thiên Vũ giới sau, thần niệm yên lặng tiến vào Hỏa Long Châu bên trong, truyền âm nói, Si Hồng Đại Nhân, liền muốn đến Thiên Vũ giới, có nên đi vào hay không đổ sát một phen. Minh Cổ phóng thích bảo mệnh thần thông đem Si Hồng nổ đả thương nguyên khí, bất quá tại Giang Dật làm chút ít một chút hỏa chi nguyên trở ra đã khôi phục lại, hắn trầm ngâm một phen truyền âm nói, đi vào giết có thể. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể đổ mười mấy cái thành trì, không thể đem toàn bộ giới diện đều chu diệt, nếu không ép Minh Cổ lại có đại phiền toái. Tốt. Giang Dật hưng phấn nhẹ gật đầu, hắn cùng Thiên Phượng Đại Đế hạ lệnh vào Thiên Vũ giới. Cái sau lần nữa khẽ giật mình, âm thầm lẩm bẩm vài tiếng tên điên về sau, mang theo Giang Dật đâm xuyên tiến vào Thiên Vũ giới. Thiên Vũ giới phi thường lớn, Giang Dật tùy ý khóa chặt một thành trì. Mang theo Thiên Phượng Đại Đế gào thét mà xuống. Phía dưới có rất nhiều hoàng tộc cùng minh tộc sớm đã bị Thiên Phượng Đại Đế khí tức kinh động đến, như lâm đại địch tại thành trì trên không, vô số minh khí cuồn cuộn mà lên dò xét tình huống. Giang Dật, là Giang Dật, là hỏa ma Giang Dật. Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, phía dưới loạn cả một đoàn, Thiên Phượng Đại Đế lần nữa kinh ngạc. Giang Dật thanh danh lớn như vậy, làm sao Thiên Vũ giới đều biết minh tộc, vì sao như vậy e ngại hắn? Hiu, vô số hoàng tộc thế mà bắt đầu chạy trốn, phía ngoài minh tộc thì bị hoàng tộc hạ lệnh hướng Giang Dật bọn người công kích mà đến. Giang Dật lãnh mâu liếc nhìn, chìm sinh nói ra, Phượng tử, ngươi rời đi ta xa một chút. Hiu, Giang Dật bay vụt mà xuống, rời đi Thiên Phượng Đại Đế mấy vạn trượng về sau. Trên người hỏa chi nguyên cuồn cuộn mà ra, tay hắn cầm Hỏa Long kiếm đối phía dưới đột nhiên đánh xuống mấy chục kiếm, vô số hỏa chi nguyên bị mang theo hướng phía dưới gào thét mà đi. Xa một chút, vì sao muốn xa một chút? Thiên Phượng Đại Đế bản sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, trong đầu nghi hoặc Giang Dật vì sao muốn hắn xa một chút. Tại hỏa chi nguyên sau khi xuất hiện cái kia song trong mắt màu bạc kịch liệt co rụt lại, tiếp lấy thân thể hướng trên không trung nhanh chóng bay đi. Hỏa ma khó trách minh tộc sợ hãi như thế, chủ nhân, chủ nhân. Thế mà có thể khống chế hỏa chi nguyên. Thiên Phượng Đại Đế nuốt mấy cái nước bọt có chút e ngại nhìn qua Giang Dật, nhìn qua phía dưới biến thành một mảnh biển lửa thành trì, nhìn qua vô số lăn lộn kêu thảm hóa thành hỏa nhân hoàng tộc minh tộc. Hắn âm thầm kinh nghi, chẳng lẽ tại băng chi nguyên tử địa Giang Dật đem minh cổ cho làm, nếu không minh tộc vì sao như vậy e ngại Giang Dật. Còn lại giao cho ngươi. Giang Dật bổ ra mấy chục kiếm về sau, cảm thấy hỏa chi nguyên quá lãng phí, không còn công kích. Trong thành trì mấy vạn minh tộc bị thiêu chết hơn phân nửa, bốn phía mấy trăm vạn minh tộc đồng dạng bị thiêu chết hơn phân nửa. Giang Dật lười nhác lại đổ sát, hạ lệnh để Thiên Phượng Đại Đế động thủ. Đúng rồi, các loại, chờ, Thiên Phượng Đại Đế gào thét mà xuống. Giang Dật đột nhiên nhớ tới Hỗn Nguyên Châu bên trong Y Phiêu Phiêu bọn người, ở bên trong khẳng định nhịn gần chết a, rời đi Thiên Vũ giới về sau, đem lại là dài dằng dặc đi đường thời gian, không nếu như để cho các nàng ra hít thở không khí. Hỗn Nguyên Châu Giang Dật đã sớm muốn trở về, trong tay hắn hạt châu sáng lên vô số bóng người xuất hiện, Y Phiêu Phiêu Kha Lộc Ảnh bọn người sau khi xuất hiện, đều bản năng giật mình, rất nhiều người còn đang bế quan đâu. A Tiểu Dật, nơi này là chỗ nào? Y Phiêu Phiêu nhìn mấy lần, kinh nghi mà hỏi. Giang Dật mỉm cười trả lời, mẫu thân, nơi này là Thiên Vũ giới, các ngươi trước ra hít thở không khí, trễ chút ta mang các ngươi xoay chuyển trời đất hồng giới. Thiên Vũ giới. Kha Đẳng Ảnh cùng Tiểu Ưng Vương liếc nhau, hai người đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Giang Dật không phải đang bị truy sát sao, làm sao phản sát vào Minh tộc địa bàn? Trọng yếu nhất chính là, Giang Dật thần sắc rõ ràng cùng trước kia không giống, lần này tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, tới đổ sát cảm giác giống như là du ngoạn nghỉ phép. Chương 1905, trùng điệp một bút. Tất cả mọi người đi hoạt động dưới gân cốt đi, đem trong thành trì Minh tộc toàn bộ chém giết. Giang Dật ánh mắt quét qua mọi người, Tiểu Ưng Vương lập tức biến thân, như một thanh lợi kiếm bay vụt mà xuống. Cuồng Hổ không cần hỏi bị Giang Dật nhìn thoáng qua, vội vàng đi theo bay xuống, Vân Băng Phượng Nghi mấy người cũng đi theo trùng sát mà xuống. Chỉ có Y Phiêu Phiêu cùng Kha Lộng Ảnh không nhúc nhích, Y Phiêu Phiêu suy nghĩ nhiều cùng Giang Dật ngốc một hồi, Kha Lộng Ảnh thì muốn làm tinh tường một ít chuyện. Kha Lộng Ảnh cũng không có hỏi, chỉ là có thể ánh mắt nhìn về phía Y Phiêu Phiêu. Cái sau đã hiểu lôi kéo Giang Dật tay hỏi, Tiểu Dật, tình huống thế nào, những cái kia Minh Vương không có đuổi giết chúng ta? Giang Dật biết rõ Kha Lộng Ảnh muốn hỏi cái gì, không bằng hắn thật không biết giải thích thế nào, bởi vì hắn không xác định Minh Cổ có thể hay không truy sát mà đến, hắn chỉ có thể mỉm cười nói ra, mẫu thân, yên tâm, ta tuyệt đối có thể đem đại gia mang về, tin tưởng Hải Nhi. Hải Nhi còn muốn mang ngươi về nhà đâu? Về nhà, Giang Dật nói chuyện hai cái này tự hối hận, Y Phiêu Phiêu đôi mắt quả nhiên mê mang, trong đầu của nàng hiện lên Thiên Tinh Đại Lục, hiện lên Giang Y Thành, nhớ tới cái kia để nàng yêu hận dây dưa nam tử, nàng trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài hỏi, Tiểu Dật, ngươi có thể phi thăng chắc hẳn biết rất nhiều sự tình a. Giang Dật nhẹ gật đầu, khóe miệng mang theo một tia khổ sở nói, ân, toàn bộ sự tình ta đều biết. Hô hô, Y Phiêu Phiêu thở ra một hơi thật dài, hỏi, hắn. Thế nào? Chết. Giang Dật cắn răng nói, Y Phiêu Phiêu trên mặt không có cái gì thần sắc, bất quá bắt lấy Giang Dật tay dùng sức mấy phần, Giang Dật rõ ràng có thể cảm giác Y Phiêu Phiêu hô hấp hơi có chút gấp rút, nàng nhắm mắt lại trầm mặc một chút, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng hỏi, chết như thế nào? Vì cứu ta mà chết. Giang Dật nặng nề nói, sau đó lại bổ sung một câu, hắn trước khi chết để cho ta truyền cáo ngươi, năm đó hắn sai, muốn thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Mặc dù hắn không phải người cha tốt, bất quá ta đã tha thứ hắn. Ông, Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một cái phi thường nhỏ bạch ngọc pho tượng này điêu khắc đến phi thường tinh xảo, sinh động như thật, cùng Y Phiêu Phiêu giống nhau như đúc. Giang Dật đưa cho Y Phiêu Phiêu nói, đây là hắn lưu cho ngươi. Y Phiêu Phiêu thần sắc triệt để trở nên không bình tĩnh, nàng ánh mắt si ngốc nhìn qua pho tượng, tay run run nhận lấy, khóe mắt hai hàng thanh lệ lưu lại, không nói gì tự kinh ngạc nhìn qua pho tượng. Kha Lộc Ảnh điều tra qua Giang Dật tư liệu, mặc dù không phải rất rõ Bạch Y Bồng Bềnh cùng Giang Biệt Ly sự tình, nhưng Y Phiêu Phiêu một cái mị ảnh tộc công chúa có thể gả cho một phàm nhân, có thể tưởng tượng đạt được Y Phiêu Phiêu đối Giang Biệt Ly tình cảm. Nàng nhìn mấy lần Giang Dật, mơ hồ có thể tưởng tượng được ra Giang Biệt Ly là một cái thế nào tuyệt thế nam tử. Có thể bị một cái thượng giới thần tộc công chúa cảm mến, có thể sinh ra một cái như thế không tầm thường nhi tử, Giang Biệt Ly bản thân tựu rất không tầm thường. Mẫu thân, Giang Dật có thể cảm thụ được Y Phiêu Phiêu nội tâm giải thoát cùng bi thống. Hắn nắm chắc Y Phiêu Phiêu tay nói ra, hắn mặc dù chết rồi, nhưng ngài còn có Hải Nhi, Hải Nhi vĩnh viễn sẽ không rời đi ngài. Ân ân, Y Phiêu Phiêu nước mắt rơi như mưa, ôm lấy Giang Dật khóc không thành tiếng. Con của ta trưởng thành, con của ta tiền đồ, Tiểu Dật, mẫu thân dùng ngươi làm vinh. Tốt, Kha tiểu thư, ngươi nhìn ta mẫu thân. Cái này thành trì không sai biệt lắm, chúng ta đi tới một thành trì, chúng ta tại bầu trời giới đồ mười mấy cái thành trì tự xoay chuyển trời đất hồng giới. Hàn huyên một hồi, phía dưới cũng đổ sát đến không sai biệt lắm, thời gian cấp bách Giang Dật đem Y Phiêu Phiêu giao cho Kha Lộng Ảnh hướng xuống mới bay đi, gia nhập đổ sát bên trong. Các loại, chờ, phụ cận minh tộc toàn bộ đổ sát hoàn tất, Giang Dật đem tất cả mọi người thu vào. Để Thiên Phong Đại Đế mang theo hướng xuống một thành trì phóng đi. Thiên Vũ giới thành trì rất nhiều, cái này giới diện cùng Thiên Hồng giới không chênh lệch nhiều, giống như đem toàn bộ giới diện thành trì đồ sát hoàn tất, kia muốn thời gian hao phí phi thường lâu. Minh Cổ đoán chừng đã sớm khôi phục lại, rất có thể hội dẫn đầu Minh Vương đến liều mạng, sở dĩ Giang Dật quyết định chỉ đồ sát mười mấy cái thành trì. Sự thật chứng minh, Giang Dật quyết định phi thường chính xác, Minh Cổ Minh Địch nhóm cường giả đều tại thiên tượng giới bên trong, Minh Cổ còn tại khôi phục nguyên khí. Giang Dật tại thiên tượng giới ngoại chu diệt rất nhiều minh tộc quân đội, một đường hướng thiên tượng giới phóng đi, cái này khiến Minh Địch nhóm cường giả đều luống cuống, kém chút mang theo Minh Cổ truyền tống về Minh giới. Đằng sau Giang Dật mất tích, Minh Địch nhóm cường giả càng là khẩn trương đến ghê gớm, sợ Giang Dật lúc nào tự xuất hiện, vận dụng thiên địa thần hỏa cùng Si Hồng liên thủ đem bọn hắn từng cái chém giết, đem ngay tại khôi phục nguyên khí Minh Cổ đốt giết. Tại Giang Dật ra thiên vũ giới bắt đầu đổ sát, tin tức truyền trở về sau Minh Địch bọn người ngược lại như lâm đại xá, chỉ cần Giang Dật không giết tới thiên tượng giới, coi như đem thiên vũ giới toàn bộ minh tộc đổ sát cũng không đáng kể. Minh tộc chết rồi, Minh Uyên có thể không ngừng chế tạo, hoàng tộc chết qua ta năm lại sẽ thêm lên, thiên vũ giới luân hãm, chờ Minh Đế xuất thế sau đoạt lại chính là. Chỉ cần Giang Dật không đánh tới thiên tượng giới, không giết đi minh giới, còn lại cũng không đáng kể. Thiên vũ giới lớn như vậy, thành trì nhiều như vậy, minh tộc cùng hoàng tộc càng là vô cùng vô tận, Giang Dật bọn hắn mấy mấy chục người có thể chém giết bao nhiêu, muốn đem toàn bộ thiên vũ giới đổ sát sạch sẽ vậy, cần hao phí bao lâu thời gian, đến lúc đó các loại, chờ, minh cổ khôi phục nguyên khí, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp nha. Gần với minh cổ phía dưới Minh Vương Minh Luân, hắn dứt khoát hạ lệnh đem thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc toàn bộ truyền tống đi thiên tượng giới. Thiên linh giới bị Kha Lộng Ảnh phụ thân mang theo ngàn vạn đại quân đổ sát đến không sai biệt lắm, thiên linh giới khó giữ được, thiên cương giới tự nhiên cũng không giữ được. Thiên linh giới kỳ thật đã bị nhân tộc toàn bộ chiếm lĩnh, thiên linh giới là một cái nhỏ nhất giới diện, lần trước bị Viêm Đế đem cường giả đổ sát không còn, lần này ngàn vạn đại quân giết đi vào, rất nhanh liền đem còn sót lại hoàng tộc cùng minh tộc đổ sát trống không. Kha Lộ Ảnh phụ thân Kha được ngay tại xoắn suýt muốn hay không công kích thiên cương giới, lần này Lân Hậu để hắn xuất binh ý tứ rất rõ ràng, liền là giúp Giang Dật Kha Lộ Ảnh bên kia chậm lại thoáng cái áp lực, cũng không phải là vì đánh xuống minh giới giới diện. Bằng vào bọn hắn chút người này tay muốn đánh dưới thiên cương giới cũng là người si nói mộng, thiên linh giới đều chiếm lấy không được bao lâu à. Ngay tại hắn chần chờ bất định lúc, trinh sát mang về một cái tin tức kinh người, thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc đang không ngừng truyền tống rút lui. Giờ phút này giới diện bên trong hoàng tộc cùng minh tộc đã rút lui hơn phân nửa. Tình huống như thế nào? Kha được mộng, thiên cương giới mặc dù cường giả không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hoàng tộc cùng minh tộc càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn ngàn vạn đại quân đi vào coi như có thể đặt xuống một chút thành trì, cũng sẽ toàn quân bị diệt, thiên cương giới minh tộc thủ tướng không có lý do e ngại bọn họ. Kha được không dám loạn động, để cho người ta theo đã sớm kiến tạo tốt đưa tin bí trận, đưa tin cho Lân Hậu, đem nơi này kỳ quái tình huống phản hồi về đi để Lân Hậu quyết định. Đồng thời hắn phái ra càng nhiều trinh sát, đi thiên cương giới dò xét tình báo. Mười mấy cái canh giờ về sau, Lân Hậu ý chỉ còn không có truyền đến. Thiên cương giới bên kia trinh sát lại đưa tin trở về, bọn hắn dò xét đến một cái chấn động đến Kha được nửa ngày không trở về được tình báo. Hỏa ma Giang Dật ngay tại thiên vũ giới đổ sát, Minh Luân Minh Vương hạ lệnh để thiên cương giới con dân rút lui đi thiên tượng giới, như Giang Dật đánh tới thiên cương giới, hắn để toàn bộ con dân mỗi người tự chạy, không thể chống cự. Toàn bộ hồng mông thế giới gọi Giang Dật nhiều vô số kể. Nhưng có thể tại bầu trời giới đổ sát Giang Dật chỉ có một cái, Kha được trầm tư nửa canh giờ, quyết định không đợi Lân Hậu ý chỉ, hạ lệnh để toàn quân xuất động hướng thiên cương giới đánh tới. Hắn không rõ Giang Dật dựa vào cái gì có thể tại bầu trời giới đổ sát, vì sao Minh Cổ Minh Luân Minh Địch nhóm cường giả không đi diệt sát hắn, ngược lại để thiên cương giới minh tộc rút lui, nhưng tốt như vậy chiến cơ hắn sẽ không bắt lấy, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Thiên linh giới đã đánh xuống, như lại đánh hạ thiên cương giới, phối hợp Giang Dật đánh xuống thiên vũ giới, hắn Kha được chú định có thể trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Chương 1906, bán quái sơn người. Thiên hồng giới rất náo nhiệt. Kha được chiếm cứ thiên linh giới tin tức đã truyền ra, đằng sau cũng đem giang giật tại bầu trời giới đổ sát tin tức truyền về, toàn bộ thiên hồng giới một mảnh xôn xao. Lần hậu sở dĩ không có lập tức hạ chỉ, là đang chờ thanh đế bọn người tới thương nghị đối sách. Đây không phải chuyện riêng, mà là toàn bộ nhân tộc sự tình, mặc dù nàng đối với thanh đế bọn người rất làm thêm pháp khó chịu, nhưng quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong, nàng vẫn là hội trưng cầu một chút thanh đế đám người ý kiến. Giờ phút này nhân tộc các đại thế lực cường giả tụ tập tại Lân Hậu Sơn, bởi vì là Lân Hậu địa bàn, Lân Hậu ngồi ở chủ vị, lần này bên cạnh không có mang theo Kha Lộc Ảnh. Thanh đế ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, để rất nhiều người kinh nghi chính là thanh đế lần này thế mà không có mang theo Đao Nô, mà là đứng phía sau một người phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Thiếu nữ này rất nhiều người đều nhận biết, nàng đến Thủy Quyền, là gần nhất quật khởi một thiên tài, tên là Hạ Vũ, tại lần trước tiến công minh giới lúc chiến công chắc tuyệt, bị thanh đế bổ nhiệm làm đại tướng quân vương. Cái này Thủy Quyền chi chủ Hạ Công Ngư tiểu nữ nhi, dáng dấp mặt mày ngọc mạo, mà lại dị thường yêu mị, mê rất thêm công tử tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá người này bề ngoài nhìn rất yêu mị, nhưng chưa bao giờ có nghe nói cùng người công tử kia quan hệ mập mờ, trong khung nghe nói phi thường cương liệt, đào ra rất nhiều công tử đều không cho mặt mũi. Thành đế có thể mang theo nàng ra nơi này, cái này khiến rất nhiều người cảm nhận được khác biệt vận vị. Chẳng lẽ thanh đế chuẩn bị bồi dưỡng thiếu nữ này làm người nối nghiệp? Thanh đế nhìn thấy rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Vũ, mỉm cười mở miệng nói, chư vị, mưa nhỏ, các ngươi hẳn là đều biết đi. Trước đó không lâu bản tọa chính thức thu nàng làm đồ, về sau còn hy vọng chư vị chỉ giáo nhiều hơn. A, Ngụy Thiên Vương bọn người trong mắt chợt lóe sáng. Ngồi tại Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Ngoại phía dưới Mộc Thiên Vương liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, chúc mừng thanh đế mừng đến ái đồ, Hạ Vũ tiểu thư kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Hạng Khôi cũng đứng lên nói, chúc mừng thanh đế, Hạ Vũ tiểu thư cảm ngộ chính là quang minh ao nghĩa, đạt được thanh đế điểm hóa về sau, tuyệt đối có thể trở thành đối kháng minh tộc một viên mãnh tướng. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng nhao nhao đứng lên nói chúc, Hạ Vũ các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi nói xong, đi ra nhẹ nhàng thi lễ, nhàn nhạt cười một tiếng, để rất nhiều người đều cảm giác tâm thần rung động, nàng khẽ hé môi son nói, đa tạ chư vị đại nhân sĩ ái khen ngợi, tiểu nữ tử có thể được đến sư phó yêu mến là tam sinh hữu hạnh. Tiểu nữ tử tuổi nhỏ thân thấp hèn lực yếu. Chư vị đều là đức cao vọng trọng chiến lực tuyệt thế tiền bối, về sau còn xin chư vị đại nhân tiền bối nhiều hơn dạy bảo chi điểm. Hạ Vũ thanh âm rất dễ nghe, nhu nhu, mang theo tê dại, nàng một đôi mắt phi thường linh động, tựa như bịt kín một tầng mưa bụi, dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá nên vểnh lên địa phương vểnh lên, có loại đồng nhan tức thị cảm, bộ dáng cũng khôn khéo, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Một đám đại nhân vật lần nữa đối nàng khen không dứt miệng. Thành đế cùng Lân Hậu đồng dạng không có hậu đại, hắn cả đời hỏi chỉ vì đột phá một bước cuối cùng mở ra cửa tiên giới, vĩnh sinh bất tử. Trước kia Đao gia liền là thanh đế hậu đại, đột nhiên thu một cái nữ đồ đệ, cái này để người ta cảm giác rất bí ẩn diệu. Hạ Vũ chỉ là một cái mới quật khởi thiên tài con em thôi, bất quá theo bắt đầu lại khác biệt. Thân phận địa vị của nàng tuyệt đối vượt qua Kha Lộc Ảnh, rất có tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất tiểu thư. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chiến lực muốn vượt qua Kha Lộc Ảnh. Thành đế vung tay lên để Hạ Vũ lui ra, ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, Kha được truyền về tin tức chư vị chắc hẳn đều biết. Bản đế ở bên kia cũng an bài trinh sát, phản hồi về tới tin tức cùng Kha được không sai biệt lắm. Minh tộc bên kia xác thực xảy ra đại vấn đề, toàn bộ cường giả tụ tập tại thiên tượng giới, thiên cương giới minh tộc hoàn toàn chính xác tại rút lui, giang giật tại bầu trời giới đại khai sát giới việc này đã xác nhận, chư vị có ý kiến gì không? A, trước kia Lân Hậu truyền tin tức rất nhiều người bàn còn không tin tưởng, giờ phút này thanh đế xác định tin tức chân thực tính, đại điện bên trong các cường giả nhao nhao động dung, trong mắt cũng đều là kinh nghi, một mảnh xôn xao. Giang Dật dựa vào cái gì tại bầu trời giới đại khai sát giới? Đây là tất cả mọi người trong đầu nghi hoặc. Minh cổ chiến lực, nhưng so sánh thanh đế, mặc dù bị mọi người chém giết một cái phong đế cấp minh vương, nhưng minh tộc còn có 8 cái phong đế cấp minh vương. Vì sao minh cổ cùng những này minh vương không đuổi theo giết Giang Dật, mặc cho hắn tại bầu trời giới đổ sát, còn đem thiên cương giới con dân rút lui? Giang Dật chiến lực trong lòng mọi người cũng không tính mạnh, coi như hắn đạt tới đao nô thực lực lại như thế nào, lui một vạn bước nói hắn coi như đạt đến viêm đế cuồng đế chiến lực. Hắn lại dựa vào cái gì tại minh giới đại khai sát giới? Không có người nghĩ thông, thanh đế cũng nghĩ không thông, hắn thấy mọi người trầm mặc không nói, lần nữa mở miệng nói, chư vị, bày ở trước mặt chúng ta có 2 con đường, một là lần nữa tiến công, triệt để chiếm lĩnh thiên linh giới, thiên cương giới, thiên vũ giới, coi đây là ván cầu từng bước thu phục còn lại giới diện, cuối cùng đánh vào minh giới hủy đi minh uyên. 2 là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chư vị có ý nghĩ gì có thể nói một chút? Hủy đi minh uyên. Thành đế để rất nhiều người thình thịch tâm động, giống như có thể hủy đi minh uyên, minh giới căn nguyên tựu bị hủy. Không có minh uyên liền không thể sinh ra minh tộc, giống như chỉ là bằng vào hoàng tộc sinh sôi tốc độ tu luyện, vậy tuyệt đối không sánh bằng nhân tộc. Có phải hay không kế? Viêm đế trầm tư một lát mở miệng hỏi, giống như minh đế đã xuất thế. Cố ý bỏ mặc Giang Dật đổ sát, cố ý ném ra mấy cái giới diện hấp dẫn chúng ta tiến công. Chúng ta một khi rời đi thiên hồng giới, không có cửu thiên tinh thần đại trận duy trì, kia rất dễ dàng bị minh đế tiêu diệt từng bộ phận toàn bộ chém giết a. Rất nhiều người chân mày cau lại, viêm đế lo lắng chính là mọi người chỗ lo lắng. Nhưng chiến cơ quá tốt rồi, giống như lần này có thể đặt xuống cái này 3 cái đại giới mặt, triệt để chiếm lĩnh. Tại 3 cái giới diện kiến tạo cửu thiên tinh thần đại trận, nhân tộc đem thu hoạch được vô tận tài nguyên, có thể nhanh chóng bồi dưỡng từng đám cường giả. Mà lại lần này giống như bọn hắn có cơ hội giết vào minh giới, hủy đi minh uyên, đem có thể trọng thương minh tộc, là về sau phản công đánh xuống cơ sở. Dụ hoặc rất lớn, nguy hiểm cũng tương tự đại. Trong lúc nhất thời tựu liền Lân Hậu đều không quyết định chắc chắn được. Toàn bộ người trầm mặc không nói, thanh đế chờ giây lát mở miệng nói, không bằng dạng này, bản đế đưa tin cho bán quái sơn người, mời hắn tính nửa quẻ như thế nào. Bán quái sơn người, Hạng Khôi bọn người mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Ngụy Thiên Vương chấn kinh ngạc hỏi, vị này lão bán tiên còn sống. Viêm đế đứng phía sau một cái hào hoa phong nhã tuấn mỹ công tử, người này chính là cùng cuồng hồ nổi danh thiên giới thịnh nhất. Tên 2 cái công tử một trong Viêm Kỳ. Hắn cùng cuồng gia một cái công tử liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, bởi vì hai người thế mà chưa bao giờ nghe nói qua cái danh hiệu này. Không chỉ là Viêm Kỳ bọn hắn, tại phía dưới đại điện ngồi công dương tộc trưởng các loại, chờ, rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng đều có chút nghi hoặc, bởi vì cái này danh hào bọn hắn căn bản không có nghe nói qua. Lần hậu đôi mắt đẹp sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, lão bán tiên tại thiên hồng giới sao, mau mời hắn bốc trên nửa quẻ đi, giống như lão nhân gia ông ta nói ra chiến, chúng ta liền lập tức xuất chiến. Tốt, thành đế lấy ra một khối ngọc phù đưa tin, Viêm Kỳ không chịu nổi nghi hoặc truyền âm cho Viêm Đế. Còn lại đại gia tộc tộc trưởng cũng nhao nhao truyền âm cho Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi bọn người cầu vấn cái này bán quái sơn người tin tức. Viêm Đế trầm mặc một lát, truyền âm cho Viêm Kỳ nói, lúc đầu những sự tình này các ngươi là không có tư cách biết đến, bất quá thanh đế đã nói ra, cũng không gạt ngươi. Thiên hồng giới bên ngoài có 3 cái phi thường ẩn nấp cường đại bí cảnh, cái này 3 cái bí cảnh bên trong có 3 cái chủng tộc, những này chủng tộc tộc trưởng đều là phong đế cấp, có được các loại quỷ dị thần thông. Bất quá cái này 3 cái chủng tộc chưa từng ra, chỉ có tộc trưởng ngẫu nhiên hội vân du tứ phương, mà lại sẽ không để cho người bình thường biết rõ. Bán quái sơn người liền là nửa quẻ tộc tộc trường, có một loại phi thường cường đại thần thông, có thể bốc thiên cơ, tính kiếp trước, đoạn hậu thế, sách hung cát. Bốc thiên cơ, tính kiếp trước, đoạn hậu thế, sách hung cát. Viêm Kỳ hổ khu chấn động, trên thế giới này còn có như thế nghịch thiên thần thông, đây là người mà bán tiên chẳng lẽ đã là nửa cái tiên nhân rồi. Chương 1907, Đế Tinh, Ma Tinh. Bán Quái Sơn người thành danh rất sớm, đương nhiên cái này thành danh cũng không phải là thiên hạ nổi danh, chỉ là bốn vị đại đế biết rõ uy danh của hắn. Người này từng tại thiên hồng giới dạo chơi qua, còn bái phỏng qua bốn vị đại đế, mặc dù không có luận võ nhưng thanh đế cũng không dám khinh thường người này. Thanh đế cùng viêm đế nói qua cái này bán quái sơn người chiến lực cũng không yếu tại hắn, chỉ là không thích tranh đoạt danh lợi, không xuống núi thôi. Trên thực tế, nửa quẻ tộc cùng còn lại hai đại chủng tộc, tại cửu dương thiên đế thời kỳ tự tồn tại, thanh đế còn hoài nghi cái này ba cái chủng tộc là bị cửu dương thiên đế đẩy vào ba cái kia bí cảnh. Bởi vì cửu dương thiên đế ở thời điểm, cái này ba cái chủng tộc bao quát tộc trưởng đều chưa bao giờ xuất thế qua, cửu dương thiên đế chết một lần, ba cái tộc trưởng đều xuất thế. Thanh đế đưa tin về sau, tự trầm mặc không nói lẳng lặng chờ đợi. Tiềm phục tại minh giới trinh sát rất nhiều tình báo dò xét không đến, minh cổ bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra ai cũng không biết, đến cùng phải hay không mưu kế cũng không rõ ràng, thanh đế chỉ có thể chờ đợi bán quái sơn người tin tức. Sau nửa canh giờ, thanh đế ngọc phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua có chút kinh ngạc, Lân Hậu bọn người nhao nhao nhìn lại, cuồng đế tính khí nóng này, lập tức khẩn trương hỏi, thanh đế, bán quái sơn người nói thế nào? Hắn nói quẻ tượng không phải rất rõ ràng, thanh đế giải thích nói, không bằng hắn có thể khẳng định minh đế không có xuất thế, coi như xuất thế, chiến lực cũng không có đạt tới phong đế cấp. Mặt khác hắn nói giang giật người này có đại khí vận, bất quá là đế tinh vẫn là ma tinh. Khó dò. A, mọi người nhao nhao động dung, nhất là Lân Hậu cuồng đế viêm đế. Các nàng gặp qua bán quái sơn người, đối với người này vô cùng tin phục, người này tuyệt đối sẽ không nói nói ngoa. Hắn đã khẳng định minh đế không có xuất thế, coi như xuất thế chiến lực cũng không có đạt tới phong đế cấp. Vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Giang Dật có đại khí vận điểm ấy kỳ thật không cần chất vấn. Cửu Dương Thiên Đế chọn hắn làm truyền nhân bản thân liền là lớn nhất khí vận. Bất quá cái này đem tinh ma tinh mà nói lại làm cho Lân Hậu nghi ngờ. Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân làm sao có thể là ma tinh? Cửu Dương Thiên Đế lựa chọn người có thể là tầm thường. Vậy tuyệt đối không phải là ma tinh. Nhân phẩm phương diện là không thể nào xảy ra vấn đề. Ha ha, cuồng đế đứng lên nói, bán quái sơn người nói rất đúng, giang giật người này trong mắt của ta liền là ma tinh. Chư vị hẳn là nhìn qua tư liệu của hắn, hắn tuổi trẻ thời điểm thiếu chút nữa giết cha, đằng sau đi địa giới còn muốn cùng ông ngoại hắn động thủ, hắn chu diệt bao nhiêu người diệt bao nhiêu gia tộc như thế phát rồ người, làm sao có thể là đế tinh. Ha ha, Ngụy Thiên Vương có chút khó chịu, khoát tay nói. Giang Dật sở tác sở vi kỳ thật chúng ta đều lòng dạ biết rõ, không cần thiết đi thảo luận cái này. Muốn thảo luận một chút phải chăng xuất chiến cơ không chờ người a. Lão bán tiên đã khẳng định minh đế không có xuất thế, giờ phút này minh giới lại xuất hiện dị biến, cá nhân ta là đề nghị xuất chiến, không nói giết vào minh giới hủy đi minh uyên, ít nhất đem ba cái kia giới diện triệt để công chiếm. Ngụy Thiên Vương đại biểu là Cửu Dương Quân. Thái độ của hắn liền là Cửu Dương Quân thái độ. Cuồng đế cái thứ hai nói chuyện, ta cũng cảm thấy xuất chiến, như thế cơ hội trời cho chúng ta không thể lãng phí. Viêm đế có chút chần chờ không có tỏ thái độ, Lân Hậu rất lo lắng Kha Lộng Ảnh, nếu không cũng sẽ không để Kha được mang binh xuất chiến, nàng không chần chờ chút nào mở miệng nói, xuất chiến. Hạng Khôi nghĩ nghĩ cũng cắn răng nói ra, xuất chiến đi, không thể ngồi mà chờ chết. Viêm đế bất đắc dĩ phụ họa nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, còn lại đại gia tộc tộc trưởng nhưng không có tỏ thái độ tư cách, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía thanh đế. Thanh đế thế mà không nói gì, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh Hạ Vũ hỏi, mưa nhỏ, ngươi cho là thế nào? Đại điện bên trong rất nhiều gia tộc tộc trưởng nội tâm chấn động, viêm kỳ các loại, chờ, công tử nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt nóng rực mấy phần. Đại sự như thế thanh đế thế mà hỏi thăm Hạ Vũ ý kiến có thể thấy được cái này tuyệt thế xinh đẹp tại thanh đế trong lòng phân lượng. Đương nhiên, ngược lại là không có ai đi suy đoán Hạ Vũ cùng thanh đế ở giữa có cái gì quan hệ mập mờ. Thanh đế không háo nữ sắc đây là thiên hạ đều biết, Năm đó vô số mỹ nhân tuyệt thế đuổi ngược Thanh Đế, nhưng không có một người có thể đi vào Thanh Đế trong lòng. Hạ Vũ mặc dù có được tuyệt sắc chi tư, nhưng khẳng định không thể phá Thanh Đế đạo tâm. Bị vô số đại lão nhìn chăm chú, Hạ Vũ trên mặt cũng không có vẻ khẩn trương, ngược lại trầm ngâm, sau một lát mới mở miệng nói, chiến. Tốt. Thanh Đế quả quyết hạ lệnh, toàn bộ đi triệu tập đại quân lập tức xuất chiến, mặt khác triệu tập trận pháp sư, lần này cần triệt để chiếm cứ thiên linh giới, thiên cương giới. Lần hậu, đưa tin cho Kha được đánh xuống thiên cương giới sau lập tức kiến tạo truyền tống thần trận, chỉ cần chúng ta đại quân có thể truyền tống đi qua, đại cục đã định. Đánh xuống thiên cương giới cùng thiên linh giới đơn giản, muốn giữ vững rất khó, chỉ có dựa vào đại trận. Nếu có thể ở kia hai cái giới diện có thể bố trí xuống cửu thiên tinh thần đại trận, như vậy giữ vững tựu không khó. Các vị đại đế mệnh lệnh thoáng cái, toàn bộ thiên giới đại quân tề động, bất quá Thanh Đế cũng không có điều động quá nhiều quân đội, chỉ là điều tập 3.000 vạn đại quân tinh nhuệ trước một bước đi thiên cương giới, chờ bên kia truyền tống thần trận kiến tạo tốt, lại không ngừng truyền tống đại quân đi qua. Đồng thời Thanh Đế còn mang theo Lân Hậu, Viêm Đế, Cuồng Đế, Ngụy Thiên Vương nhóm cường giả, trước một bước tiến đến thiên cương giới. Kha được kia ngàn vạn đại quân, trước kia mọi người cho là có đi không về, đã minh giới xảy ra chuyện, bọn hắn tự nhiên nghĩ bảo trụ. Kha được không có xảy ra chuyện, đồng thời tiến công phi thường thuận lợi, bọn hắn đã tại tiến công thiên cương giới. Thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc hơn phân nửa bị truyền tống đi. Còn lại gần nửa tại Kha che đại quân đi vào thiên cương giới, lập tức bốn phía chạy trốn, căn bản không dám chống cự. Kha được đánh trước hạ thiên cương thành, hủy đi truyền tống trận sau lập tức đưa tin cho Lân Hậu, hắn chuẩn bị từ thủ thiên cương giới, kiến tạo truyền tống thần trận, chờ đợi nhân tộc đại quân trợ giúp. Minh tộc hoàng tộc đào tẩu rất nhiều, Kha được điều động mấy trăm vạn đại quân bắt đầu càn quét. Cùng là phái ra trinh sát đi liên hệ Kha Lộc Ảnh Giang Giật, để bọn hắn tốc độ đến thiên cương giới tụ hợp. Giang Giật đã đổ sát hoàn tất, hắn mang theo Y Phiêu Phiêu các nàng dòng dã chu diệt 50 cái thành trì. Hắn không dám giết nhiều, đem toàn bộ người thu vào đi, còn đem trước kia bắt cái kia hoàng tộc nữ tử Y Vân đem thả, để chính nàng tại bầu trời giới ở lại, này mới khiến Thiên Phượng Đại Đế mang theo hắn hướng thiên cương giới thiên linh giới bay đi. Hết thảy phi thường thuận lợi, thiên vũ giới không có bất kỳ cái gì cường đại minh vương xuất hiện, coi như cấp thấp minh vương đô không có một cái nào truyền tống tới trợ giúp. Nếu không phải Giang Giật không dám tham công, đều kém chút đánh tới thiên vũ thành, đem toàn bộ giới diện cho khống chế. Thiên vũ giới rời đi thiên cương giới xa xôi, coi như Thiên Phượng Đại Đế phi hành đều muốn 10 ngày. Giang Giật một đường lo lắng đề phòng. Minh Cổ giờ phút này hẳn là khôi phục nguyên khí, A Minh Cổ có thể truy tung đến hắn cụ thể phương vị, giống như truy sát mà đến lời nói, bọn hắn vẫn là trốn không thoát. Vượt quá Giang Giật ngoài ý liệu, một đường phi thường bình tĩnh đến làm cho người đáng sợ. Phi hành 7-8 thiên hậu Kha che trinh sát thành công tìm được Giang Giật, đồng thời đem Kha được đã chiếm lĩnh thiên cương giới, bốn cái đại đế mang binh tới trợ giúp tin tức nói cho Giang Giật. Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế. Giang Giật phất tay để trinh sát rời đi, hắn đôi mắt lấp lóe không ngớt, Kha được sẽ không hại hắn, Lân Hậu cũng sẽ không hại hắn, nhưng Thanh Đế cùng Cuồng Đế, Viêm Đế lại không thể bảo đảm. Không đi thiên cương giới, đi thiên hồng giới, lại hồi trở lại địa giới. Giang Giật rất nhanh làm xuống quyết định, Thanh Đế bọn hắn hướng bên này chạy đến, muốn không chê mấy cái giới diện. Hắn vừa vặn lẻn về thiên hồng giới, lại đi địa giới đem Tô Như Tuyết, Y Thiền bọn người mang đến thiên yêu giới. Như Tuyết, Tiểu Thiện, Nhược Băng, Tiểu Nô. Nghĩ tới những người này, Giang Giật nội tâm tự trở nên lửa nóng không thôi. Nữ nhân hắn yêu mến nhất đã phân biệt quá lâu quá lâu. Chương 1908, Vô Hình Lưới Lớn. Lộng Ảnh tiểu thư. Làm ra quyết định sau, Giang Giật lập tức đưa tin cho Kha Lộng Ảnh. Dù sao phụ thân nàng ngay tại thiên cương giới, Lân Hậu lập tức cũng muốn tới. Hắn truyền âm đem tình huống nói một lần, đồng thời biểu thị hắn không muốn gặp Thanh Đế bọn người, chuẩn bị trở về tránh, hỏi thăm Kha Lộc Ảnh Vân Băng bọn người muốn hay không đi thiên cương giới. Kha Lợi Ảnh nghe được tin tức về sau, trên mặt vui mừng, bất quá nàng cũng không có cho Giang Dật trả lời chắc chắn, mà là trầm mặc xuống, chờ chỉ chốc lát mới truyền âm nói, Giang Dật, ngươi hẳn là nghĩ xoay chuyển trời đất hồng giới, lại đi địa giới A, ta cùng ngươi trở về đi, có ta ở đây thuận tiện một chút, ta tựu không đi thiên cương giới, ngươi đem cuồng hổ bọn hắn thả đi. Kha Lộc Ảnh phải bồi hắn trở về, điểm này Giang Dật ngược lại là cũng không kỳ quái, bất quá nàng thế mà để hắn đem cuồng hổ bọn người thả. Giang Dật nghĩ nghĩ rất nhanh bình thường trở lại, Kha Lộc Ảnh thuộc về loại kia bác ái nữ tử, thương xót thương sinh, chân chính có đại ái đại nghĩa nữ tử. Nàng cân nhắc không phải người xấu tốt ân oán, mà là toàn bộ nhân tộc, nàng là chân chính hiểu được tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Giang Dật nghĩ nghĩ ngược lại là không quan trọng, có lẽ là bị Kha Lộc Ảnh loại này tinh thần cảm nhiễm, giết chóc quá nhiều hắn cũng chán ghét. Nhân tộc bồi dưỡng một cường giả không dễ dàng, qua thời gian dài như vậy nội tâm của hắn đã chẳng phải hận cuồng hổ đám người. Làm thiên đế truyền nhân, hắn gánh vác lấy cứu vớt thủ hộ toàn bộ nhân tộc sứ mệnh, minh tộc thế lớn, minh đế xuất thế sắp đến, nhân tộc sẽ hủy diệt. Còn đi nội đấu không có gì hay, rằng co, giết tới giết lui cuối cùng chỉ có thể tiện nghi minh tộc. Ông, nơi này cách khai thiên cương giới không xa, chỉ có mấy ngày lộ trình, Giang Dật dứt khoát đem cuồng hổ cuồng chiến đao ra ba tỷ muội công dương tiểu thư không cần hỏi toàn bộ người phóng ra. Cuồng hổ bọn người sau khi ra ngoài lập tức khẩn trương không thôi, coi là lại muốn đổ sát minh tộc, nhìn thấy tại hư không bên ngoài, chỉ có Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế hai người về sau, mọi người trầm tĩnh lại, cũng không nói gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Giang Dật. Giang Dật mặt không thay đổi phất phất tay nói, nhắm hướng đông bên cạnh phi hành mấy ngày, liền đến thiên cương giới cùng thiên linh giới đều bị nhân tộc công chiếm. Thanh đế bọn hắn chính hướng thiên cương giới chạy đến, chính các ngươi trở về đi, các ngươi. Tự do, tự do. Cuồng hổ không cần hỏi cuồng chiến bọn người thân thể chấn động, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Bọn hắn bị bắt sau nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nghĩ tới Giang Dật hội ngược sát bọn hắn, nghĩ tới Giang Dật sẽ dùng bọn hắn bức hiếp đao ra cuồng gia. Đao ra ba tỷ muội cùng công dương tiểu thư còn nghĩ qua Giang Dật có thể đem các nàng thuần hóa thành loại hình, phát hiện các nàng. Suy nghĩ nhiều, tiểu ưng vương cùng vân băng tiểu thư cũng có chút kinh ngạc, y phiêu phiêu ngược lại là không có bất kỳ cái gì cái nhìn, trong lòng nàng Giang Dật làm cái gì đều là đúng, con trai của nàng ưu tú như vậy trí tuệ, bất kỳ cái gì quyết định cũng sẽ không phạm sai lầm. Làm sao? Giang Dật nhìn các nàng không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lẽo nói, các ngươi còn không đi chẳng lẽ còn nhỏ hơn ra đưa các ngươi đoạn đường hoặc là các ngươi chuẩn bị theo ta đánh tới minh giới, đi hủy đi minh uyên. Đi, đào ra ba tỷ muội bị Giang Dật lãnh mâu nhìn lướt qua, toàn thân băng hàn, liếc nhau vội vàng nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Công dương tiểu thư mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn Giang Dật một chút đi theo rời đi. Cuồng chiến cùng viêm phù đã sớm hoảng sợ bay mất. Cuồng hổ không đi, ngược lại chắp tay thật sâu bái, nói, Giang Dật, ngươi là nhân vật, trước kia ân oán tự xóa bỏ đi, cuồng hổ phục. Không cần hỏi cũng thở dài, cùng Giang công tử là địch, là lão hủ quyết định sai lầm nhất, đa tạ Giang công tử ân không giết, lão hủ cáo từ. Không cần hỏi cùng cuồng hổ cũng bay mất, vân băng lại không đi. Giang Dật quét nàng một cái nói, Vân tiểu thư, ngươi muốn cùng ta đánh tới minh giới sao? Hì hì, Vân Băng cười tủm tỉm nói ra, đi minh giới liền đi minh giới, bản tướng quân cũng không sợ. Giang Dật, theo coi như ta còn là ngươi thượng quan đâu, bản tướng quân chính là muốn đi theo ngươi, thế nào? Tốt a, dù sao muốn về thiên hồng giới, Giang Dật cũng không quan trọng, đi thiên hồng giới rồi nói sau. Hắn không có cùng mọi người giải thích, chỉ là đem mọi người lần nữa thu nhập đi vào, lúc này mới hướng vùng đông nam bay đi. Phía đông là thiên cương giới, thanh đế các loại, chờ, người lập tức muốn đến thiên cương giới, Giang Dật không thể cùng các nàng đối mặt, chỉ có thể động vùng đông nam đường vòng mà đi. Hắn để Si Hồng một đường dò xét, dạng này có thể tránh thoát nhân tộc trinh sát, Si Hồng thần thức quá cường đại, Do Thanh Đế đều muốn cường đại mấy phần, bất kỳ cái gì trinh sát đều không thể tránh thoát hắn dò xét. Cuồng Hổ bọn người một đường rất an toàn, đang phi hành nửa ngày sau cùng Kha được phái ra trinh sát đại quân hội hợp, trinh sát vội vàng đưa tin, Kha được không dám khinh thường phái ra 10 vạn đại quân đến đây nghênh đón. Tại 4 ngày sau đó Cuồng Hổ bọn người thành công đã tới Thiên Cương Giới, Thiên Cương Giới bên trong Minh tộc Hoàng tộc còn tại bị thanh tẩy, bất quá số lượng đã không nhiều lắm, triệt để chiếm cứ cái này giới diện chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Đế bọn hắn một đám cường giả chính bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, Cuồng Hổ mấy người cũng không đi, ngay tại Thiên Cương thành nội chờ đợi Thanh Đế bọn hắn đến. Kha Lộc Ảnh chưa có trở về, nghe Cuồng Hổ nói Giang Giật chuẩn bị đánh tới Minh Giới, hủy đi Minh Nguyên, Kha được lo lắng không thôi, nhưng hắn biết rõ cô gái này cương liệt, nàng đã quyết định cùng Giang Giật cùng đi, coi như buộc cũng buộc không trở lại. Hắn chỉ có thể phái trinh sát đi tìm kiếm Giang Giật đám người tung tích, kết cục không cần nói cũng biết, trinh sát bọn họ triệt để đã mất đi Giang Giật đám người tung tích. 6 ngày sau đó, Thanh Đế bọn người đã tới Thiên Cương Giới, trinh sát hồi báo Minh Giới không có bất kỳ cái gì phản công cử động, ngược lại. Thiên Vũ Giới lại có dị động, bên trong Hoàng tộc cùng cường đại Minh tộc bắt đầu rút lui, liên tục không ngừng hướng Thiên Tượng Giới chuyển tống mà đi. Thanh Đế bọn người toàn bộ không nghĩ ra, khó khăn đạo Minh Giới thật có đại sự xảy ra, sở dĩ Minh Giới bắt đầu co rút lại địa bàn, bảo tồn thực lực, chờ đợi Minh Đế xuất thế. Liên tục phái trinh sát đi Thiên Vũ Giới dò xét, tương Thiên Vũ Giới phụ cận các đại bí cảnh dò xét một lần, xác định không có mai phục, chờ đợt thứ nhất nhân tộc 3.000 vạn đại quân sau khi đến, Thanh Đế quả quyết hạ lệnh để Hạ Vũ thống soái 2.000 vạn đại quân đi tiến công Thiên Vũ Giới. Đồng thời tăng tốc kiến tạo truyền tống thần trận, chuẩn bị tay tại Thiên Cương Giới Thiên Linh Giới kiến tạo Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Mặc kệ Minh Giới đã xảy ra chuyện gì, bất kể có phải hay không là kế là cục đưa đến miệng một khối đại thịt mỡ, nhân tộc không có lý do gì không nuốt vào. Dù sao trước hết để cho Hạ Vũ mang 2.000 vạn đại quân đi dò xét thoáng cái. Tình huống không đúng tối đa cũng tự tổn thất cái này 2.000 vạn quân đội thôi. Hạ Vũ chỉ có phong vương cấp chiến lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy đế cấp đều không có đạt tới, mà lại niên kỳ phi thường nhẹ, uy vọng không đủ, Thanh Đế lại làm cho nàng thống soái đại quân, cái này khiến rất nhiều cường giả có chút trong lòng khó chịu, bất quá trở ngại Thanh Đế mặt mũi không ai dám nói cái gì. Mà lại mọi người còn có một nỗi nghi hoặc, lần này trong đại quân chỉ có 10 cái ngụy đế cấp, Thanh Đế bọn người không nhúc nhích, Thanh Đế tựu không sợ học trò cưng của hắn cùng Đao Lãnh bọn hắn chiến tử sao? Hạ Vũ có thể chấn động đến lại Đao Lãnh bọn người Thiên Vũ Giới Minh Vương thế nhưng là không ít a, mà lại Minh Luân Minh Địch bọn hắn lúc nào cũng có thể truyền tống tới. Mặt khác Giang Giật đi đâu Thiên Cương Giới phụ cận khắp nơi đều là trinh sát, khắp thế giới tìm kiếm. Căn bản không phát hiện được Giang Giật đám người tung tích, thật chẳng lẽ đánh tới Minh Giới, muốn đi hủy đi Minh Uyên. Hết thảy đều là quỷ dị như vậy mê kỳ, Ngụy Thiên Vương bọn người nội tâm lo lắng, tựa hồ cảm giác có một tấm vô hình lưới lớn ngay tại lặng yên che dưới, muốn đem tất cả nhân tộc một mẻ hốt gọn. Chương 1909, không thích hợp. Sau 10 ngày, Hạ Vũ mang theo đại quân đánh vào Thiên Vũ Giới. Lần này Thiên Vũ Giới Minh tộc cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là điều tập sở hữu Thiên Vũ Giới cường giả tụ tập đi Thiên Vũ Thành tử thủ. Dòng dã hơn 100 triệu hoàng tộc Minh tộc đại quân tụ tập tại Thiên Vũ Thành bên ngoài, tại tin tức truyền về Thiên Cương Giới, mọi người coi là Hạ Vũ muốn không công mà lui, thậm chí đại bại khi trở về. Hạ Vũ thế mà không có rút quân, ngược lại mang theo đại quân như bay nga dập lửa tiến vào Thiên Vũ Giới. Vô số cường giả khẽ thở dài một cái này Thủy Long thiên tài thiếu nữ vẫn là non một chút, quá nóng lòng cầu thành. Giống như không thể trước tiên hủy đi Thiên Vũ Giới Minh Thần đại trận, Hạ Vũ một trận chiến này tự triệt để bại, Minh Giới tùy thời truyền tống một cái phong đế cấp Minh Vương tới, chờ đợi kia 2.000 vạn đại quân kết cục chính là toàn quân bị diệt. Để rất nhiều cường giả nghi ngờ là Thanh Đế thế mà không có hạ lệnh để Hạ Vũ rút quân. Ngược lại bỏ mặc nàng tại Thiên Vũ Giới làm loạn, Thanh đế trí tuệ như hải ai cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Mà lại thanh đế từ khi tới thiên cương giới về sau, một mực tại một cái tòa thành bên trong chưa hề đi ra, bất kỳ cái gì sự tình đều là Đao Nô thay thế hắn truyền lời. Coi như Lân Hậu mời thanh đế đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Ngụy Thiên Vương bọn người kinh nghi không thôi, cũng không biết thanh đế đến cùng đang làm gì. Sau 5 ngày, truyền tống thần trận kiến tạo thành công, thiên hồng giới bên kia đại quân bắt đầu liên tục không ngừng truyền tống tới, các loại chân quý vật liệu cũng mang tới. Lân Hậu tự mình xuất thủ, phối hợp trăm vạn cường giả thần trận sư bắt đầu ngày đêm không ngừng bố trí cửu thiên tinh thần đại trận. Đại trận này là cửu dương thiên đế truyền thừa, gần với năm đó thiên đế ở lại thiên đình bên trong cửu thiên tỏa tinh đại trận. Loại này đại trận là hấp thu cửu thiên tinh thần chi lực, kiến tạo thời gian càng lâu càng không gì phá nổi, tỉ như thiên hồng giới đại trận, coi như minh đế thời gian ngắn đều không thể đánh tan. Rất nhiều đại quân một truyền tống tới lập tức đi hư không bên ngoài, nghiêm phòng tử thủ. Cái này kiến tạo cửu thiên tinh thần đại trận phi thường trọng yếu. Một khi kiến tạo thành công, thiên cương giới tự triệt để biến thành nhân tộc, bên trong vô số tài nguyên bí cảnh có thể vì nhân tộc liên tục không ngừng bồi dưỡng nhân tộc cường giả. Có cái này trận địa, liên hợp thiên linh giới thiên hồng giới có thể hình thành kỳ giác chi thế, là về sau phản công minh tộc đặt vững cơ sở. Thiên vũ giới không ai đi quản, thanh đế đều mặc kệ chính mình ái đồ. Những người còn lại lười đi quản. Dù sao kia 2000 vạn đại quân đại bộ phận là thanh đế quân, thanh đế đều không đau lòng, bọn hắn lo lắng nhiều như vậy làm gì. Minh tộc không có dị động, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Hao tốn 5 ngày thời gian, thiên cương giới cửu thiên tinh thần đại trận kiến tạo thành công. Đây chính là không phải thiên tinh giới loại kia tiểu trận, trận pháp này bao trùm toàn bộ thiên cương giới. Một khi khởi động sẽ cùng hồng mông cương khí dung hợp được, đem toàn bộ thiên cương giới đều bao phủ đi vào, bất kỳ cái gì minh tộc đều vào không được. Tin tức truyền ra, nhân tộc đại quân vui mừng hưng cổ vũ, đây chính là mấy ngàn năm qua nhân tộc lớn nhất một lần thắng lợi. Nhân tộc rất nhiều lần phản công qua, nhưng chưa bao giờ phản đánh xuống một cái giới diện, đều là lần lượt mất đi giới diện, lần lượt đại bại lui, lần lượt đại di rời. Lần hậu bố trí đại trận về sau, không có nghỉ ngơi một lát, theo kiến tạo tốt truyền tống thần trận đi thiên linh giới, bắt đầu bố trí bên kia đại trận. Đúng lúc này, một đạo tin tức truyền đến, chấn kinh sở hữu nhân tộc cường giả. Thiên vũ giới đại thắng. Hạ vũ bố trí một cái quang minh thần trận, dẫn dụ minh tộc đại quân xuất chiến, tại thiên vũ thành phía nam 10 vạn lý hắc trong hồ mai phục. Lợi dụng quang minh thần trận đối với minh tộc tiên thiên khắc chế, nhất cử chém giết 3000 vạn minh tộc, giờ phút này đã dẹp xong thiên vũ thành, đồng thời hủy đi minh thần đại trận, triệt để ổn định cục diện. Tin tức này chấn động đến rất nhiều người chưa tỉnh hồn lại, kia 2000 vạn đại quân tại tất cả mọi người cường giả trong lòng đã là thất bại, có thể trở về gần nửa cũng rất không tệ, thế mà có thể hủy diệt mấy ngàn vạn minh tộc đại quân, đặt xuống thiên vũ thành. Quang minh thần trận là cái quỷ gì minh giới vì sao không có phái phong đế cấp minh vương tới 2000 vạn đại quân vì sao có thể chém giết mấy ngàn vạn minh tộc đây có phải hay không là có chút thiên phương dạ đàm. Giống như mỗi lần đại chiến có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, nhân tộc đã sớm hủy diệt minh tộc. Một mực không có động tĩnh thanh đế đột nhiên để Đao Nô hạ lệnh, hắn để cuồng đế viêm đế mang 50 triệu đại quân lập tức tiến đến thiên vũ giới. Triệt để chiếm cứ thiên vũ giới, để Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi mấy người cũng điều động đại quân. Cuồng đế cùng viêm đế một mực dùng thanh đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, không chần chờ chút nào, mang đến 50 triệu đại quân lao tới thiên vũ giới. Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi mấy người cũng động, nhao nhao triệu tập đại quân dùng như gió thu quét lá rụng hướng thiên vũ giới quét tới, đem phụ cận sở hữu bí cảnh bên trong minh tộc thanh tẩy một lần, mở rộng nhân tộc bản đồ. Mặc dù vô số nghi hoặc vẫn như cũ chiếm cứ tại nhân tộc cường giả trong đầu, bất quá tại thời khắc này toàn bộ người đều nội tâm đại định, bởi vì thanh đế truyền lời bên trong tiết lộ một cái tin tức bán quái sơn người kỳ thật đã sớm cùng hắn cùng đi thiên cương giới, hết thảy cục diện đều tại bán quái sơn người cùng trong lòng bàn tay của hắn, bán quái sơn người đã quyết định rời núi, giúp nhân tộc phản công minh tộc, làm cho tất cả mọi người an tâm. Rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng chưa từng gặp qua cái này bán quái sơn người, không biết hắn cụ thể đến cỡ nào ngưu bức, nhưng bốn vị đại đế đều như thế tin phục hắn, tôn sùng hắn, mọi người tự nhiên yên tâm trăm phần. Nhân tộc sĩ khí phóng đại, cảm giác mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Tựa hồ một đường giết tiếp, nhân tộc có thể không ngừng thu phục mất đất, đem từng cái giới diện đánh tới, cuối cùng giết vào minh giới đem minh uyên cho hủy đi, triệt để đoạn mất minh giới căn cơ, đến lúc đó coi như minh đế xuất thế lại như thế nào. Thành đế lần nữa liên hợp ba vị đại đế hạ đạt toàn dân xuất chiến lệnh, từ phía trên hồng giới, bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong triệu tập vô số võ giả truyền tống đến thiên cương giới thiên linh giới, chuẩn bị đem hai cái này giới diện coi làm ván cờ, từng bước thu phục mất đất, phản công minh tộc. Không cần thanh đế hạ lệnh, tại từng cái tin chiến thắng truyền về thiên hồng giới lúc, toàn bộ thiên hồng giới sôi trào. Kha được cùng Hạ Vũ hai người thanh danh đại chấn, các thành trì bên ngoài đều là báo danh tổng quân võ giả, thậm chí còn nhiều năm kỳ phi thường nhỏ, chỉ có thể coi là hài tử thiên thần cảnh võ giả báo danh. Không thích hợp, Giang Dật đã lẻn về thiên hồng giới, giờ phút này hắn ngay tại Cửu Dương thành bên cạnh Cửu Thiên thành nội. Thiên hồng giới đều không có quá nhiều cường giả, lại nói hắn linh huyễn thuật không phải phong đế cấp căn bản nhìn không thấu, hắn có thể tùy ý tại thiên hồng giới hành tẩu. Hắn tại một khách sạn bên trong ở lại, Kha Lộng Ảnh Vân băng y phiêu phiêu đều tại trong khách sạn, Thiên Phượng Đại Đế Phượng Nghi Câu Trần Vương là yêu tộc liền không có phóng xuất. Tiểu Ưng Vương vừa rồi ra ngoài dò xét một phen tình báo trở về, Giang Dật sau khi nghe xong cảm giác các loại không thích hợp. Minh Cổ khẳng định đã sớm khôi phục nguyên khí, hắn vì sao không đi thiên vũ giới, coi như hắn không đi, tùy ý phái minh địch bọn hắn một cái đi đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt Hạ Vũ cùng kia 2000 vạn đại quân a. Quang Minh thần trận, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Kha Lộc Ảnh hỏi, thứ này ngươi có hiểu rõ không, cái này Hạ Vũ tư liệu ngươi có mà nàng có vấn đề hay không? Quang Minh thần trận, thứ này ta không biết. Có thể là thanh đế hoặc là bán quái sơn người truyền cho nàng đi. Kha Lộc Ảnh cau mày giải thích nói, cái này Hạ Vũ hẳn không có vấn đề, nàng là thủy quyền chúa tể tiểu nữ nhi, từ nhỏ đã thiên tư tuyệt thế, nàng quang minh áo nghĩa hoàn toàn chính xác lợi hại, ta đã từng tận mắt qua, là minh tộc khắc tinh. Thế nào, Giang Dật, người cảm thấy cái này Hạ Vũ không thích hợp. Tiểu Ưng Vương nói tiếp, cái kia Hạ Vũ ta gặp qua. Đích thật là kỳ tài ngút trời, mà lại nàng tu luyện pháp tắc cùng minh tộc là tương khắc, sẽ không có vấn đề a. Ta cũng nói không rõ. Giang Dật lắc đầu nói, chỉ là bản năng cảm giác người này có chút vấn đề, quay đầu có cơ hội ta đi gặp nàng đi. Mặc kệ chúng ta đi trước địa giới, đem ta người tiếp ra, chuyện còn lại rồi nói sau. Chương 1910, Ma Tinh trở về. Mặc Vũ tộc tại Cửu Dương thành phụ cận có một ít ám vệ, Tiểu Ưng Vương vừa rồi ra ngoài liên hệ thoáng cái, đã đem thiên hồng giới tình huống cơ bản thăm dò rõ ràng. Thiên hồng giới các đại gia tộc cơ bản lưu lại một chút lưu thủ trưởng lão, còn lại cường giả đều đi thiên cương giới, bên kia chiến sự căng thẳng, chuẩn bị triệt để chiếm lĩnh thiên vũ giới, sở dĩ Giang Dật tại thiên hồng giới rất an toàn. Đương nhiên, Giang Dật không đến mức đần độn dẫn một đám người nghênh ngang đi Cửu Dương thành, vạn nhất thanh đế cuồng đế viêm đế truyền tống về đến đâu hắn đem tất cả mọi người thu vào, vận dụng linh huyễn thuật biến thành một cái cao lớn uy mãnh hộ vệ, đi theo Kha Lộc Ảnh hướng Cửu Thiên thành truyền tống trận đi đến. Kha Lạc Ảnh trên mặt được khăn lụa, ngoại nhân là dò xét không đến, nàng dáng người a la khí độ bất phàm, người bình thường cũng không dám khinh thường nàng. Lại không dám dùng thần thức cưỡng ép dò xét nàng. Đi đến truyền tống trận, nàng lấy ra một tấm lệnh bài, thủ hộ truyền tống trận thống lĩnh lập tức chắp tay hành lễ, Kha tiểu thư tốt. Kha Lộc Ảnh lệnh bài trong tay là Kha gia chi thứ tiểu thư lệnh bài, Kha gia địa vị tôn vinh thống lĩnh làm sao dám đắc tội. Giang Dật cùng Kha Lộc Ảnh nhẹ nhõm truyền tống đi Cửu Dương thành, nơi này kiểm tra nghiêm ngặt nhiều. Kha Lộc Ảnh mang theo Giang Dật đi truyền tống đi địa giới truyền tống trận, bên kia thống lĩnh lại để cho kiểm tra lệnh bài. Kha Lộc Ảnh đã đánh qua, thống lĩnh cẩn thận kiểm tra một lần, ánh mắt còn quét về phía Giang Dật nói, vị này thân phận lệnh bài đâu phiền phức đưa ra thoáng cái. Hừ, Giang Dật còn không có kịp phản ứng, Kha Lộng Ảnh hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi cái này nho nhỏ thống lĩnh thật lớn uy phong, nếu không xin các ngươi Mộc Phong Vân Thủy công tử ra nghiệm chứng một chút bản tiểu thư thân phận, ngươi là cái này quân đội các ngươi đại tướng quân vương kêu cái gì, mời hắn ra một cái đi. Tiểu thư bớt giận, tại hạ chỉ là thông lệ kiểm tra thôi. Kha Lộc Ảnh trong thân thể trời sinh chảy xuôi cao quý huyết dịch, nhiều năm thân ở cao vị dưỡng thành khí độ đem cái này nho nhỏ thống lĩnh dọa đến mồ hôi lạnh chảy dọc, hắn vội vàng vung tay lên nói, mở ra truyền tống trận. Kha tiểu thư hào hào lợi hại a. Giang Dật âm thầm tán thưởng truyền âm qua, Kha Lộc Ảnh quay đầu bay Giang Dật một chút, kia lông mi bên trong phong tình thấy Giang Dật nội tâm rung động, truyền tống trận mở ra Giang Dật trước mắt bạch quang lóe lên. Chờ sau mười mấy canh giờ mới cảm giác rơi xuống đất. Hắn mở to mắt ánh mắt quét qua, bỗng cảm giác thổn thức không thôi. Hắn đi tới Không Linh Đảo, năm đó hắn ở chỗ này mang theo độc linh Kỳ Thanh Trần bị một đám phong vương cấp vây giết. Cuối cùng Kỳ Thanh Trần độc linh may mắn chạy trốn trở về, chính hắn lại đào lánh làm cho vận dụng thần độn phù truyền tống đi thanh vực. Không Linh Đảo vẫn là trước kia như thế. Thủ hộ truyền tống trận phong vương cấp đồng dạng là 10 cái, Giang Dật giờ phút này nhưng không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại có loại lại một lần nữa du lịch trốn cũ thư giãn thích ý. Đi thôi, Kha Lộng Ảnh nhìn thấy Giang Dật ánh mắt mê ly truyền âm tới, Giang Dật vội vàng đi theo Kha Lộng Ảnh hướng một cái truyền tống trận đi đến, Kha Lộng Ảnh trầm giọng nói ra, mở ra truyền tống trận, chúng ta muốn đi địa giới. Thật có lỗi. Một cái phong vương cấp lão giả mở to mắt nhìn thoáng qua Kha Lộng Ảnh, đứng dậy chắp tay nói, vị tiểu thư này, Đao Nô đại nhân từng có mệnh lệnh, nơi này chỉ có thể truyền tống đi thiên giới, tạm thời không thể truyền tống về địa giới đi. Đao Nô, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, nội tâm ẩn tàng thật lâu lửa giận thoáng cái bộc phát ra, trên thân sát khí bão táp, thời gian dài như vậy. Đào Nô thế mà còn đang suy nghĩ lấy đối phó hắn, thật coi hắn Giang Dật dễ khi dễ. Hưu, hắn cũng không có phóng thích thần thông pháp tắc, vận chuyển huyền hoàng chi lực thân thể hóa thành tàn ảnh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay đánh vào trên mặt lão già. Ba, Giang Dật lực lượng lớn bao nhiêu hắn nhục thân nhưng so sánh Đào Nô, như thật toàn lực xuất thủ, cái này nho nhỏ phong vương cấp một bàn tay đều có thể chụp chết. Mặc dù hắn hạ thủ lưu tình, lão giả này vẫn là một bàn tay bị đánh nát răng, mặt đều biến hình, như một cái phá bao tải bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Còn lại cửu cái phong vương cấp kinh hãi, toàn bộ bay vụt mà lên liền muốn động thủ cầm xuống Giang Dật. Giang Dật biến thân là một cái khôi ngô tráng hán, ánh mắt tựa như một con dã thú quét về phía chín người này cười lạnh nói. Các ngươi dám động thử một chút, các ngươi tứ đại gia tộc bản vương một người liền có thể diệt. Đào Nô đại nhân mệnh lệnh các ngươi nghe, chúng ta Kha gia tiểu thư mệnh lệnh liền có thể không nghe. Kha Lộc Ảnh trong tay lệnh bài sáng lên, kia cửu cái phong vương cấp sát khí trên người lập tức yếu đi xuống dưới. Đào gia bọn hắn đắc tội không nổi, Kha gia bọn hắn cũng đắc tội không tầm thường, Giang Dật rất rõ ràng là Kha gia trưởng lão một trong. Chiến lực so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Chỉ là Đao Nô ra lệnh, bọn hắn làm sao dám vi phạm, một cái lão giả chỉ có thể cắn răng nói ra, Kha tiểu thư, chúng ta cũng là không có cách nào, như thả các ngươi đi địa giới, Đao Nô đại nhân nơi đó chúng ta chịu trách nhiệm không nổi a. Có cái gì chịu trách nhiệm không tầm thường? Kha Lộng Ảnh lạnh giọng mở miệng nói, cầm trong tay lệnh bài ném qua đi, nói ra, Đao Nô tộc trưởng như truy trách nhiệm xuống tới, người đem lệnh bài này cho hắn chính là, bất kỳ cái gì sự tình bản tiểu thư một người đảm đương. Tốt a, kia phong vương cấp bắt lấy lệnh bài xác định là Kha gia lệnh bài, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra truyền tống trận, rất nhanh một đạo bạch quang lấp lánh, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là truyền tống đi Đãng Ma quân doanh. Bởi vì theo Đãng Ma quân doanh đi nhận chức gì một cái giới diện cũng dễ dàng. Truyền tống trận mở ra, Giang Dật nội tâm kích động, lập tức sẽ nhìn thấy Tô Như Tuyết, Y Thiền các nàng, những cái kia mộng dắt hồn lượn quanh thân ảnh sẽ gặp lại lần nữa, nội tâm của hắn khuấy động có thể nghĩ. Ông, rốt cục, Giang Dật lần nữa đạp ở mặt đất, hắn thần thức trước tiên quét ra đi. Kha Lộc Ảnh truyền âm cũng tại lúc này vang lên. Giang Dật, người tốt nhất trong 3 ngày đem sự tình xong xuôi. Ta lệnh bài kia nếu có người đi tra dễ dàng lộ tẩy. Vạn nhất Thanh Đế truyền tống về đến liền phiền toái. Ta ở đây đợi ngươi 3 ngày, ngươi đem sự tình làm tốt trở về tìm ta. Hưu, Đãng Ma Quân trong doanh một thân ảnh đằng không mà lên, người kia bắn thẳng đến Kha Lộc Ảnh mà đến, thật xa tựu cười nói, Kha tiểu thư giá lâm chúng ta Đãng Ma Quân, bồng tất sinh huy a. Người đến là Giang Dật, người quen biết cũ Long Thiên Vương, lại là không thấy Ô Thiên Vương, Long Thiên Vương rõ ràng nhận ra Kha Lộc Ảnh thân phận, hay là Kha Lộc Ảnh cố ý để Long Thiên Vương nhận ra. Quả nhiên, Kha Lộc Ảnh khẽ mỉm cười nói, Long Thiên Vương tốt, phiền phức đem quân doanh khống chế một chút, 3 ngày thời gian bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi cùng đưa tin. Tốt, Long Thiên Vương quát khẽ, Long Trời, toàn quân phong tỏa, bất kỳ người nào không được rời đi, không phải đưa tin. Vù vù, chỉ là thời gian một nén nhang. Từng đội đại quân theo một cái trong quân doanh bắn ra, Long Thiên Vương lệ thuộc trực tiếp quân đội xuất động, đem toàn bộ truyền tống trận quan bế, toàn bộ quân đội giám thị, Đãng Ma Cốc tối cường vòng bảo hộ cũng mở ra. Tốt! Kha Động Ảnh các loại, chờ, Long Trời tướng quân doanh quản chế về sau, ánh mắt chuyển hướng Giang Dật nói, Long Thiên Vương là nhà ta người, ngươi có thể yên tâm đi làm việc. Đa tạ Lộc Ảnh tiểu thư. Giang Dật chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Vương nói, Long Thiên Vương, đã lâu không gặp, làm sao không thấy Ô Thiên Vương đâu? Đã lâu không gặp, Long Thiên Vương có chút kinh ngạc nhìn mấy lần, nhìn xem Giang Dật nụ cười kia uyển chuyển con mắt, nhìn xem cái kia xa lạ khuôn mặt cùng linh hồn khí tức, hắn mơ hồ nháy nháy mắt hỏi, vị này là? Tại sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm? Ha ha ha, Giang Dật trên thân bạch quang lóe lên, toàn bộ ngoại hình biến hoa lớn, theo một cái khôi ngô đại hán biến thành một cái công tử văn nhã ca. Ngươi là Giang Dật. Long Thiên Vương hổ thân thể chấn động, đầy mắt chấn kinh ngạc, Đãng Ma quân doanh rất nhiều cường giả thần thức một mực tại lặng yên dò xét, tại thời khắc này quân doanh trong nháy mắt sôi trào. Giang Dật cái này ma tinh thế mà trở về, hơn nữa còn dám như thế quang minh chính đại trở về. Chương 1911, lại gặp nhau. Giang Dật rời đi địa giới có mấy năm. Thời gian này không ngắn cũng không dài, nhưng Giang Dật cái tên này lại một mực tại địa giới như sấm bên tai. Gần như mỗi cách một đoạn thời gian Giang Dật danh tự liền sẽ vang vọng toàn bộ địa giới, đồng thời một lần so một lần vang dội. Giang Dật tại địa giới thời gian cũng không dài, đến một lần địa giới giống như sao trổi quật khởi, ngay từ đầu phi thăng tại địa sát giới rất nhanh liền thanh danh vang dội, đằng sau đi thánh linh giới danh dương vạn giới, cuối cùng đi Đãng Ma quân doanh đem Du Thiên Vương cho làm cho cả địa giới vì đó chấn động. Về sau Giang Dật đi Diệt Ma Cung tầm bảo, từ đây cùng một chỗ không trở lại, tại Diệt Ma Cung là một đám thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư. Còn đánh tới thiên giới. Tại địa giới con dân coi là Giang Dật tên thiên tài này liền muốn vẫn lạc lúc, Giang Dật lại lần lượt lật đổ mọi người nhận biết. Thẳng đến Lục Ưng Vương nói hắn không bằng Giang Dật lúc, mọi người mới thình lình phát hiện, cái này ma tính thiếu niên đã đứng ở, mọi người cả một đời vĩnh viễn không cách nào đạt tới độ cao. Từng tại địa giới lần lượt gặp rắc rối thiếu niên rốt cục trở về, mặc dù hắn cũng không có biểu lộ quá thực lực cường đại. Nhưng mọi người dò xét đến cái kia không tính thân thể khôi ngô, bản năng cảm giác vĩ ngạn, tựa như Thanh Đế đứng tại trước mặt mọi người, có loại quỳ bái xúc động, Long Thiên Vương đều có chút không dám nhìn thẳng. Ong ong, Giang Dật gặp Long Thiên Vương giật mình không có nói tiếp, cũng không trách hắn vô lễ. Trong tay không gian thần khí lấp lánh, hắn đem y phiêu phiêu vân băng tiểu ưng vương phóng xuất, hắn sợ vân băng tiết lộ phong thanh. Sở dĩ không có đem hắn lưu tại thiên giới, hắn còn đem Phượng Nghê Câu Trần Vương Thiên Phượng Đại Đế phóng xuất. Phượng Nghê, Câu Trần Vương, Vân Băng Tiểu Thư, các ngươi tại cái này bồi Kha Tiểu Thư nghỉ ngơi mấy ngày, ta muốn làm một ít chuyện, Tiểu Ưng Vương nơi này có thể trực tiếp truyền tống đi Mặc Vũ Bí Cảnh sao? Giang Dật cùng Phượng nghe câu Trần Vương Vân Băng dặn dò một tiếng, không kịp chờ đợi nhìn về phía Tiểu Ưng Vương, cái sau gật đầu nói, đương nhiên có thể. Kia đi thôi. Giang Dật không kịp chờ đợi muốn đi Mặc Vũ bí cảnh thấy mọi người, Long Thiên Vương lúc này mới tỉnh ngộ tới, vội vàng chắp tay nói, Giang Dật, Giang công tử, ân. Giang đại nhân, còn có chư vị đại nhân đi trước ta kia ngồi một chút, nghỉ ngơi trước một cái đi. Long Thiên Vương liên tiếp thay đổi ba cái xưng hô, hắn là bị đứng tại Giang Dật phía sau Thiên Phượng Đại Đế Phượng Nghê Câu Trần Vương hù dọa. Phượng Nghê Câu Trần Vương thế nhưng là Ngụy Đế cấp A, Thiên Phượng Đại Đế càng là Phong Đế cấp. Cái này ba cái yêu tộc thế mà đứng tại Giang Dật sau lưng không dám cùng hắn song song đứng đấy, Giang Dật đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Giang Dật đối với Long Thiên Vương giác quan tạm được, hắn khẽ mỉm cười nói, Long Thiên Vương, không muốn khách khí như vậy, theo coi như ta còn là Hòa Phượng quân giám quân đâu, là thuộc hạ của ngươi. Không dám, không dám. Long Thiên Vương bị hù dọa, Giang Dật đứng phía sau một cái Phong Đế cấp. Hắn dám nói là Giang Dật lão đại, đoán chừng Thiên Phượng Đại Đế muốn vài phút dạy hắn làm người. Đúng rồi, nghĩ đến Hòa Phượng quân, Giang Dật trong đầu hiện ra một cái mỹ nhân tuyệt thế thanh mỹ gương mặt. Hắn hỏi, Kỳ Thanh Trần tại địa giới sao, nàng thế nào? Không có ở đây. Long Thiên Vương lắc đầu nói, Kỳ Thanh Trần cùng Ô Lão Đại, còn có Thị Huyết Vương, Bạch Hà Vương các loại, chờ, rất nhiều cường giả đều đi thiên giới tổng quân đi. Ân, các nàng rời đi cũng liền mấy ngày đi, Giang công tử ngươi trở về trễ ta. Dạng này à? Giang Dật ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, hắn dò hỏi, ngươi biết nàng gia nhập cái gì quân đội sao? Còn không biết, Long Thiên Vương lắc đầu nói, địa giới chỉ có thể truyền tống đi lên, người ở phía trên không cách nào truyền tống xuống tới, sở dĩ thượng giới tin tức chúng ta tìm hiểu không đến. Tốt a, Giang Dật cũng lười hỏi nhiều, dù sao quay đầu đi thiên giới lại đi tìm hiểu dưới là được rồi. Hắn hướng Tiểu Ưng Vương nhìn thoáng qua nói, đi thôi, đi trước Mặc Vũ bí cảnh, Phượng Tự mẫu thân các ngươi theo ta cùng đi chứ. Long Thiên Vương, ta những người bạn này ngươi hỗ trợ an bài chiếu cố cho. Kha Động Ảnh chào hỏi mọi người đi theo Long Thiên Vương vào thành lâu đài bên trong, Giang Dật thì đi theo Tiểu Ưng Vương đi một cái khác tòa thành. Còn không có đi vào tòa thành bên trong, Long Thiên Vương truyền âm đến, Giang công tử, ngươi đi Mặc Vũ bí cảnh tốt nhất cẩn thận chút, Mặc Vũ bí cảnh bên ngoài đều là đao gia trinh sát, ân. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đao gia trinh sát. Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, cũng không nói gì, cùng Tiểu Ưng Vương y phiêu phiêu Thiên Phượng Đại Đế tiến vào tòa thành bên trong, rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, bốn người truyền tống đi. Lần này truyền tống thời gian không lâu, chỉ là hai canh giờ, Giang Dật bọn người tụ ra một cái tiểu bí cảnh bên trong, hắn thần thức nhìn lướt qua có chút kinh ngạc, cái này bí cảnh quá nhỏ, mà lại linh khí thiêu thốn tuyệt đối không phải Mặc Vũ bí cảnh a. Quả nhiên có trinh sát. Giang Dật rất nhanh tại tiểu bí cảnh bên trong dò xét đến mấy cái ẩn núp trinh sát. Ánh mắt của hắn như điện hướng Tiểu Ưng Vương quét tới, dùng ánh mắt chứng thực thoáng cái, xác định không phải Mặc Vũ tộc, sau hắn quát lớn, Phượng Tử, toàn bộ xử lý. Hiu, Thiên Phượng Đại Đế như một trận như cuồng phong lướt tới, thân thể mấy cái lấp lóe. Tại mấy cái kia trinh sát đều chưa kịp phản ứng trước đó toàn bộ đem bọn hắn xé rách thành thịt nát. Đi thôi, nhà chúng ta ngay tại cách đó không xa. Tiểu Ưng Vương các loại, chờ, Thiên Phượng Đại Đế sau khi trở về, có chút e ngại nhìn hắn vài lần, mang theo Giang Dật hướng ra phía ngoài bay đi. Vừa mới bay ra ngoài, Tiểu Ưng Vương lông mày lại nhíu lại, bởi vì bên ngoài hư không bên trong ẩn núp rất nhiều trinh sát. Đi thôi. Giang Dật coi thường những cái kia trinh sát, cũng không sử dụng linh huyễn thuật biến thân, tự hướng phía trước mới bay đi. Thiên Phượng Đại Đế đều không cần hắn phân phó, thân thể gào thét mà đi, đem bốn phía ẩn núp trinh sát toàn bộ xử lý. Tiểu Ưng Vương, ngươi liên hệ dưới Mặc Vũ bí cảnh phụ cận nhà ngươi trinh sát, để bọn hắn toàn bộ lui đi vào. Giang Dật nghĩ nghĩ cùng Tiểu Ưng Vương dặn dò một tiếng, sau đó hạ lệnh, Phượng Tử, đem phụ cận phương viên trăm vạn lý trinh sát toàn bộ thanh tẩy một lần. Thiên Phượng Đại Đế bay mất, Tiểu Ưng Vương vội vàng đưa tin trở về, để Lục Ưng Vương đem Mặc Vũ tộc toàn bộ trinh sát thu hồi đi, nếu không sẽ bị Thiên Phượng Đại Đế ngộ sát. Hai người một đường an nhàn tiến lên, phi hành vạn lý về sau, phía trước trong hư không thế mà xuất hiện một chút màu xám cho mê vụ. Tiểu Ưng Vương giải thích nói, những này mê vụ là một loại đại trận, bình thường võ giả trở ra mất phương hướng, tự động truyền ra. Bên trong còn có một số không gian vòng xoáy, không cẩn thận sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Khó trách, Mặc Vũ bí cảnh là địa giới bí mật nhất bí cảnh, như là bình thường người thật đúng là vào không được, cũng không dám đi vào. Giang Dật đi theo một đường đi vào, Tiểu Ưng Vương đối với bản thân địa bàn hết sức quen thuộc, một đường không ngừng biến bộ, tại trong sương mù chuyển mấy nén nhang thời gian, phía trước một cái cự đại bí cảnh ra Giang Dật trong tầm mắt. Hô hô, Giang Dật hô hấp trở nên dồn dập lên, trên mặt hắn mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thân thể lại có chút đang rung động. Mấy năm trôi qua, hạ giới liền là mấy trăm năm a, cũng không biết nữ nhân hắn yêu mến nhất bọn họ biến thành hình dáng ra sao. Hiu. Tiểu Ưng Vương mang theo Giang Dật trực tiếp đâm xuyên đi vào bí cảnh bên trong, Giang Dật lập tức cảm giác khác biệt, bên trong thiên địa nguyên khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Hắn không có thời gian đi cảm ứng bên trong thiên địa linh khí đến cùng có bao nhiêu nồng đậm, thần thức trước tiên hướng phía dưới quét tới, đi tìm cái kia mấy giấc mộng dắt hồn lượn quanh thân ảnh. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, phía dưới vô số đạo thân ảnh bay vụt mà lên, Giang Dật cùng vài đôi con ngươi liếc nhau một cái, hắn hổ khu rung động kịch liệt, cái mũi chua chua, kém chút lệ rơi đầy mặt. Thời gian qua đi mấy năm, cuối cùng lại gặp nhau. Chương 1912, hồi trở lại thiên tinh giới. Thời gian qua đi mấy năm, mọi người bộ dáng cũng không có gì thay đổi. Tại thiên giới người cũng không phải không chết chỉ có tàn hồn, vẫn là vô cùng cường đại người hoặc là yêu thú mới có thể lưu lại một tia tàn hồn, tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Tỷ như lực thần nhất tộc Đông Đế, lại như Si Hồng. Si Hồng tàn hồn có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Kỳ thật rất lớn nhân tố là bởi vì hỏa chi nguyên, bằng không hắn tàn hồn đã sớm tan thành mây khói. Bất quá tương đối hạ giới tôi nói, thượng giới người vậy cơ hồ là không chết tồn tại, thượng giới một năm hạ giới trăm năm. Thượng giới cường giả tùy ý có thể sống mấy trăm năm, đối với hạ giới tới nói liền là mấy vạn năm. Giống như có thể đạt tới phong vương cấp, phong đế cấp, thọ nguyên còn có thể vô hạn kéo dài. Dài như thế thọ nguyên, người tự nhiên là không dễ dàng già đi, tỉ như Giang Dật tại địa giới tính ra vẫn là thiếu niên, hình dạng của hắn một mực không có biến hóa, khác biệt chính là khí chất càng thêm đặc biệt, càng thêm nội liễm, tựa như một cái dấu ở trong vỏ đao bảo đao. Dưới mới bay bắn lên đám người kia, thực lực cũng không tệ, thấp nhất đều là thần đế cảnh giới, sở dĩ bộ dáng cũng bộ dáng quá nhiều biến hóa. Giang Tiểu Nô vẫn là như một tấm giấy trắng, hỉ nộ tại hình, một chút liền có thể thấy rõ ràng nàng suy nghĩ gì, giống như một đóa bạch liên hoa thuần khiết. Y Thiền càng có nữ nhân vị, triệt để rút đi ngây ngô, biến thành một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Doãn Nhược Băng Tuế Nguyệt cùng Phàm Trần cũng không có cho nàng lưu lại quá nhiều ấn ký, nàng vẫn như cũ đi chân đất, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Giống như là một đóa yên tĩnh tỏa ra hoa bách hợp. Tô Như Tuyết vẫn là rất lạnh, bất quá là bề ngoài, ánh mắt của nàng phi thường cực nóng, có thể hòa tan bất luận cái gì băng cứng. Giang Dật cùng nàng liếc nhau một cái về sau, cả người lần nữa run lên, theo Tô Như Tuyết ánh mắt bên trong hắn đó có thể thấy được, Tô Như Tuyết linh hồn bên trong phù độc hoàn toàn biến mất, nàng khôi phục ký ức, trong mắt đều là khắc cốt minh tâm yêu thương. Mà Yêu Nhi hoàn toàn như trước đây nóng bỏng, ăn mặc cùng roi trong tay để Giang Dật nhớ tới tuyết vực kia một quãng thời gian. Tiểu hồ ly biến thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, trong mắt to lệ quang lập lòe, như một đứa bé bị ủy khuất, thấy được phụ thân của mình. Chiến vô song soái đến bỏ đi, tiền vạn quán béo phải cùng cầu đồng dạng, Giang Nghịch Lưu đồng dạng phong lưu phóng khoáng, bất quá xem Giang Dật ánh mắt có chút phức tạp. Hoàng phủ Đào Thiên như một thanh kiếm, khí chất cùng Tiểu Ưng Vương rất giống, Tư Đồ Nhất Tiếu đang cười. Rất rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Giang Dật tại thời khắc này toàn bộ tâm đều hóa. Cảm giác những năm gần đây cố gắng cùng phấn đấu đáng giá. Cảm giác bị lại nhiều cực khổ, lại nhiều tội đều đáng giá. Hắn như vậy liều mạng, không phải là vì người yêu của mình huynh đệ bằng hữu sống càng tốt sao? Đại ca ca, tiểu hồ ly tiểu phì nhất không thận trọng, như một cái nước mắt người bay vụt mà đến. Tiếp theo là Giang Tiểu Giận, lại sau đó là Ma Yêu Nhi. Bởi vì nơi này nhiều người doãn nhược băng tô như tuyết y thiền có chút thận trọng. Thẳng đến Giang Dật vẫy vẫy tay, ba người cái gì đều không để ý tới, hóa thành từng đạo lợi kiếm bay vụt mà đến, đem Giang Dật bao bọc vây quanh. Ha ha ha, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán cười ha hà, trong mắt mang nước mắt, Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên đều vui sướng không thôi. Giang Dật có thể trở về đối với bọn hắn tới nói đây là tin tức vô cùng tốt. Thắng qua bất luận kẻ nào đột phá, thắng qua nhân loại đại thắng. Tốt, tất cả chớ khóc, ta trở về, cũng sẽ mang các ngươi đi, về sau sẽ không bao giờ lại để các ngươi lo lắng hãi hùng, không còn có người có thể tổn thương các ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời. Giang Dật bị một đám nữ tử ôm, chúng nữ đều khóc đến hôn thiên ám địa, hắn trấn an một trận lúc này mới cùng mọi người tách ra. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa cùng Tiểu Ưng Vương cùng một chỗ đứng thẳng Lục Ưng Vương cùng Ưng Hậu, chắp tay nói, Giang Dật tham kiến Lục Ưng Vương Ưng Hậu, đa tạ hai vị đối nội người cùng ta các huynh đệ chiếu cố, Giang Dật vô cùng cảm kích. Lục Ưng Vương mặt không biểu tình, rất là kiêu căng không có phản ứng Giang Dật, bên cạnh Ưng Hậu ý cười liên tục nói ra, Giang Dật, đừng quá khách khí, mưa nhỏ nhận định ngươi. Chúng ta đã sớm đem ngươi làm người trong nhà. Ừ, Lục Ưng Vương thái độ lớn lối như thế, xa xa Thiên Phượng Đại Đế có chút khó chịu, ánh mắt có chút quét tới, trên người phong đế cấp khí tức phóng xuất ra, Lục Ưng Vương ngẩng lên thật cao đầu lập tức thấp xuống, thân thể co rụt lại, tại Tiểu Ưng Vương truyền âm một câu về sau, hắn mới nhìn thẳng vào Giang Dật, lạnh giọng mở miệng nói, tiểu tử, không cần cảm ơn bản vương. Muốn tạ tựu tạ tiểu vũ đi. Giang Dật cũng không thèm để ý Lục Ưng Vương thái độ, đối mọi người chỉ vào cùng Thiên Phượng Đại Đế cùng một chỗ đứng thẳng y phiêu phiêu, nói ra, đến, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là mẫu thân của ta y phiêu phiêu. Mẫu thân, y thiền bọn người kinh hãi, vội vàng lau lau rồi nước mắt, rất cung kính đi y phiêu phiêu phía trước hành lễ. Giang Dật từng cái cho y phiêu phiêu giới thiệu. Y phiêu phiêu biết rõ Giang Dật có mấy cái nàng dâu nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt, giờ phút này vui vẻ vô cùng, lôi kéo mọi người không chịu buông tay. Giang Dật giới thiệu một phen, ánh mắt nhìn về phía Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song bọn người, thân thể bay đi, mở ra đại thủ cười to nói, đến, mập mạp chết bầm cho lão đại ôm một cái. Ha ha ha, lão đại. Tiền Vạn Quán chạy như bay đến, cho Giang Dật một cái gấu ôm, kém chút đem Giang Dật đụng bay. Chiến Vô Song Tư Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên từng cái tới cùng Giang Dật ôm. Giang Dật cùng Vân Phỉ Tư Đồ Nhất Niệm gật đầu chào hỏi, còn cùng Giang Nghịch Lưu nhẹ gật đầu, nói thế nào đều là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ. A, Nam Cung Kỳ Linh Đường Tuyết Đường Yên không có phi thăng sao? Giang Dật quét một lần, phát hiện cũng không có Linh Đăng tỷ cùng đôi kia song bào thai thân ảnh tò mò hỏi. Tiền Vạn Quán lắc đầu nói, không có, một mực không có phi thăng, Linh Đăng tỷ không muốn rời đi thiên tinh giới, sở dĩ đều không có lợi dụng tài nguyên tu luyện. Mà lại, mấy năm gần đây thiên tinh giới đều không có người phi thăng lên tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ách, Giang Dật nội tâm run lên, hắn tại thượng giới chờ đợi mấy năm. Hạ giới đã qua mấy trăm năm, Nam Cung Kỳ Linh Đường Tuyết Đường Yên sẽ không hóa thành một đống bạch cốt đi, còn có Giang Vân Hải còn sống không? Nghĩ tới đây, Giang Dật nội tâm một khắc cũng không thể bình tĩnh, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng lập tức trầm giọng nói ra, chúng ta trước khác, đừng, ôn chuyện, về sau có nhiều thời gian, chúng ta về trước thiên tinh giới một chuyến. Thiên tinh giới, Tiền Vạn Quán bọn người mắt sáng rực lên. Con của bọn hắn gia tộc đều tại thiên tinh giới A, mấy trăm năm đi qua, ai biết thiên tinh giới thế nào? Giang Dật là mọi người chủ tâm cốt, chuyện hắn quyết định không có bất kỳ người nào chất vấn, Giang Dật muốn dẫn bọn hắn đi lại càng không có nửa điểm do dự. Giang Dật nhìn mọi người một chút, xác định không có dị nghị về sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Ưng Vương nói, Lục Ưng Vương, ta cùng Thanh Đế ân oán còn không có hóa giải. Sở dĩ các ngươi Mặc Vũ tộc vẫn là có thể gặp nguy hiểm, ta biết một cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương, tuyệt đối an toàn. Chỗ đó tài nguyên cũng so ngươi cái này thêm rất nhiều, nếu không các ngươi cả tộc di chuyển đi qua. Cái này, Lục Ưng Vương chần chờ, bực này đại sự Ưng Hậu càng là không dám nói lời nào. Lục Ưng Vương trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không đi, bản vương già không muốn đi. Mà lại bản vương còn chuẩn bị đi thiên giới phát huy giới nhiệt lượng thừa, chém giết một chút minh tộc. Người mang theo mưa nhỏ huynh muội đi thôi, lại mang ta trong tộc tinh anh, coi như bị diệt tộc cũng có thể lưu một chút hòa trùng. Tốt, Giang Dật chỉ có 3 ngày thời gian, cũng không muốn nói nhảm, hắn trầm tư một trận nói, vậy ngươi trước chuẩn bị một chút, ta về trước thiên tinh giới một chuyến, chờ ta trở về tự mang đi bọn hắn. Mời Lục Ưng Vương yên tâm, ta nhất định toàn lực bảo vệ các ngươi, như có ta Giang Dật ngày nổi danh, tất bảo vệ các ngươi Mặc Vũ tộc vạn thế vinh hoa. Chương 1913, ngươi không đủ tư cách. Giang Dật đem tất cả mọi người mang đi, Tiểu Ưng Vương cũng đi theo. Tiểu Ưng Vương trên thân dán vào Giang Dật nhãn hiệu, trở lại Cửu Dương quân có lẽ sẽ chuyện xấu, hắn cũng nghĩ tạm thời đi theo Giang Dật. Giang Dật lần này không có đi truyền tống đi Đãng Ma quân doanh, Mặc Vũ bí cảnh có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi địa sát giới, muốn lấy tốc độ nhanh nhất hồi trở lại thiên tinh giới, chỉ có thể vận dụng địa sát lâu đài truyền tống trận. Các loại, chờ, Giang Dật đem tất cả mọi người thu nhập Thiên Hàn Châu về sau, Lục Ưng Vương mang theo hắn đi một cái truyền tống trận, tại truyền tống trận phụ cận hắn trầm giọng mở miệng, Giang Dật, địa sát giới không phải Mạch Gia. Địa sát vương sống chết không rõ, Mạch Lăng Thu đem người của Mạch Gia rời đi, triệt để không muốn địa sát giới, Tiêu Giao Vương thừa cơ mà vào, người đi địa sát giới chính mình nhìn xem đủ đi, cái này cũng không thể trách Tiêu Giao Vương, dù sao Mạch Lăng Thu trước vứt bỏ địa sát giới. Giang Dật nói còn không có nghe xong sát khí trên người liền lăn lặn đi mà ra, địa sát quân chủ đối với hắn có đại ân, hắn cùng Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương tung tích không rõ. Cũng là bởi vì Giang Dật. Tiêu Giao Vương lại dám đập đất sát giới, đây là chán sống. Lục Ưng Vương câu nói sau cùng để Giang Dật sát khí trên người yếu đi thoáng cái. Hắn đi vào truyền tống trận nghĩ nghĩ nói ra, người có thể đưa tin cho Mạch Lăng Thu sao giúp ta liên hệ dưới, để hắn hồi trở lại địa sát giới đi. Tiêu Giao Vương thái độ tốt, ta sẽ không giết người. Tốt a, Lục Ưng Vương khe khẽ thở dài. Sau đó nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, ngươi có thủ hạ gọi Độc Linh hắn khăng khăng trở về giúp ngươi giữ vững lãnh địa của ngươi, cũng không biết cái gì tình huống. Gần nhất Mặc Vũ bí cảnh bên ngoài đều là đao gia trinh sát, rất nhiều chuyện ta đều không thể dò xét, chính ngươi tra một chút đi. Tốt. Giang Dật nhẹ gật đầu, Lục Ưng Vương để cho người ta mở ra truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên. Sau 2 canh giờ Giang Dật ra một cái tòa thành trong truyền tống trận. A, ngươi là ai? Thủ hộ truyền tống trận chính là một cái lão giả, thực lực chỉ có phong hào thần đế cảnh giới. Hắn xem xét Giang Dật vài lần, cảm giác rất là lạ lẫm, nhưng mơ hồ lại có chút ấn tượng, không bao giờ nghĩ không ra. Hiu, Giang Dật thân thể khẽ động, như ngắt tiểu kê nắm lão giả cổ nâng hắn lên. Hắn lạnh giọng nói ra, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn mạng sống liền lập tức đưa tin cho Tiêu Giao Vương, nói lên giới sứ giả tới, để hắn cút ra đây gặp ta. Thượng giới sứ giả, lão giả thân thể run lên, Giang Dật làm sao xuất thủ hắn cũng không biết, không cần đoán Giang Dật tuyệt đối đạt đến phong vương cấp chiến lực. Lão giả không dám chần chờ, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Giang Dật xách theo lão giả nhanh chân đi ra truyền tống trận chỗ thiền điện. Đi đến phía ngoài đại điện đem lão giả vứt trên mặt đất, sau đó hoành đao lập mã ngồi tại chủ vị, chậm đợi Tiêu Giao Vương tới. Ông, sau một lát một đạo thần thức quét tới, Giang Dật tại thần thức còn không có quét tới lúc, trên mặt có chút biến hóa thoáng cái trong nháy mắt biến thành một người khác, để Tiêu Giao Vương không cách nào dò xét. Hiu, rất nhanh một thân ảnh theo vô danh đảo phương hướng nhanh chóng bay tới, trực tiếp bắn vào đại điện.